Kiếm đạo độc thần, chương 3546, kiếm ẩn trong vỏ thượng, gocchuyenaudio.com, Sở Mộ cho tới bây giờ không sợ khiêu chiến, không sợ cùng đối thủ càng cường đại chiến đấu. Ly khai chính kiếm điện, Sở Mộ trở về Vô Song lâu, trong đầu hồi ngộ lấy chiến đấu lúc trước tổng cộng 5 cuộc chiến đấu, hắn thắng 4 chàng, chàng thứ 5 thất bại, hơn nữa còn bị đánh bại gọn gàng mà linh hoạt. Bọn hắn thi triển kiếm pháp uy lực đều cường hoành, cực kỳ huyền diệu. Sở Mộ thầm nghĩ, nhớ lại Sậu Vũ kiếm, Cụ Phong kiếm, Hậu Thổ kiếm cùng với Tật Phong Huyễn Vân kiếm. Phân tích lấy ảo diệu của những kiếm pháp kia chỉ là, luôn có một loại cảm giác vụ lý khán hoa, ngắm hoa trong sương mù, lộ ra rất mơ hồ, khó có thể phân tích thấu triệt nhưng Sở Mộ không có cảm thấy nhụt chí, hắn suy đoán, cái kia có thể là tuyệt học thuộc về Thái Cổ kiếm thành, huyền diệu vô cùng, dù ngộ tính của mình cao siêu, cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn hiểu thấu đáo, huống chi chỉ là nhìn đối phương thi triển một lần. Trước khôi phục thương thế, lại cẩn thận lý giải các loại hoàn cảnh tu luyện cùng tài nguyên tu luyện của Thiên Kiêu Doanh, ta có được 520 điểm tộc huân, có lẽ đủ để hối đoái một ít gì đó để tăng cường thực lực. Sở Mộ thầm nghĩ, lúc trước hắn còn không kịp lý giải đã bị người gọi đi chính kiếm điện, hiện tại hoàn thành khiêu chiến nhân vật mới tự nhiên có thời gian. Nghe người nói như vậy, tuyệt thế Thiên Kiêu mới tới kia, hoàn toàn chính xác không như bình thường, có lẽ ngày sau, sẽ trở thành một đối thủ tốt cũng nói không chừng. Một người có nhiều hứng thú nói, cái kia cũng chưa chắc thiên phú thập nhị tinh ở trong Thiên Kiêu Doanh chúng ta hoàn toàn chính xác là duy nhất, nhưng thiên phú của Thiên Khiếu ca ngươi, là đạt đến thập nhất tinh nửa, so sánh với Sở Mộ chỉ kém nửa tinh mà thôi, mà bây giờ thực lực của ngươi đã là nửa bước đại đế cực hạn, Sở Mộ bất quá mới nửa bước đại đế trung cấp mà thôi, kém quá rõ ràng. Phong Vân Vô Tà đạo lý rõ ràng phân tích. Thiên phú của Sở Mộ hoàn toàn chính xác xuất sắc, cho hắn đầy đủ thời gian, tất nhiên sẽ lớn lên, chỉ có điều khi Thiên Khiếu ca ngươi thành tựu đại đế, hắn cũng chưa chắc có thể đạt tới nửa bước đại đế cực hạn. Ở bọn hắn xem ra thập nhất tinh nửa cùng thập nhị tinh chênh lệch cũng không có lớn như vậy, chẳng qua là nửa tinh mà thôi, mà tu vi cùng thực lực của hai người sai biệt lại cách nửa bước đại đế cao cấp cùng nửa bước đại đế đỉnh phong, muốn tăng lên, độ khó sao mà lớn, bọn hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Phong Thiên Khiếu nghe vậy lại cười cười, hắn rất đồng ý Phong Vân Vô Tà, bất quá, nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối, tuyệt thế Thiên Kiêu có được thiên phú thập nhị tinh như vậy, không thể nghi ngờ rất chói mắt, ít nhất là người duy nhất trước mắt trong Thiên Kiêu Doanh, nếu như thực lực của đối phương đầy đủ, mình có thể khiêu chiến hắn, đánh bại hắn. Đương nhiên, hiện tại mình cũng có thể khiêu chiến đối phương, nhưng làm như vậy sẽ để cho hắn cảm thấy rất không có mặt mũi, dù sao hắn là tuyệt thế Thiên Kiêu vào Thiên Kiêu bảng. Không chỉ có Phong Thiên Khiếu, mấy tuyệt thế thiên kiêu còn lại trong thiên kiêu bảng, cả đám đều rất động tâm lại có chút bất đắc dĩ, cảm giác giống như gân gà ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Mẹ trứng, vì cái gì thực lực yếu như vậy, lại không thể có thực lực nửa bước đại đế cực hạn. Ngô Trung Lỗi cực kỳ khó chịu. gocchuyenaudio.com lầm bầm, mặc dù hắn không có vào thiên kiêu bảng, lại được công nhận là dưới thiên kiêu bảng đệ nhất nhân, thiên phú cửu tinh thực lực cũng đạt tới nửa bước đại đế cực hạn, lại cực kỳ hiếu chiến, nhất là giao thủ chiến đấu với những người thiên phú vượt qua hắn, tổng sẽ để cho hắn cảm thấy rất thoải mái. Hắn hiếu chiến, lại không muốn dùng cường lấn yếu. Những chuyện này, Sở Mộ không biết, hắn đang cố gắng hiểu rõ hết thảy trong Thiên Kiêu Doanh, Trương Hoán cùng Sở Hoàng cực giảng giải chỉ là phiến diện, bọn hắn cũng không muốn nói quá nhiều, để tránh mất đi một ít niềm vui thú. Cũng may trong Vô Song lâu, có đủ loại điển tịch về Thiên Kiêu Doanh, rất thuận tiện cho Sở Mộ đọc. Không bao lâu, Sở Mộ liền đọc hoàn tất các điển tịch tương quan với Thiên Kiêu Doanh, đối với Thiên Kiêu Doanh đã có một hiểu rõ tương đối toàn diện cùng trực quan. Ở trong những điển tịch này, có một điển tịch thuộc về tính đề nghị, nói là để cho Thiên Kiêu mới vừa gia nhập Thiên Kiêu Doanh, ở thời điểm không biết lợi dụng tài nguyên cùng hoàn cảnh tu luyện trong Thiên Kiêu Doanh tăng cường bản thân như thế nào, có thể tham khảo, cũng là phương thức rất nhiều người lựa chọn, được cho là một loại phương thức hữu hiệu suất. Trên điển tịch kia cũng nói một ít vấn đề mà đám Thiên Kiêu bắt buộc phải học. Một trong các đề cử, là kiếm đạo bí pháp Thái Cổ Kiếm Ấn. Căn cứ trên điển tịch miêu tả, đây là một môn kiếm đạo bí pháp rất trụ cột rồi lại cực kỳ tinh thâm huyền ảo. Trên lý luận, Thái Cổ Kiếm Ấn là không có hạn mức cao nhất, có thể tu luyện tới cấp độ gì, hoàn toàn xem năng lực của cá nhân. Phàm là người Thái Cổ Kiếm Thành, đại bộ phận đều tu luyện Thái Cổ Kiếm Ấn, bởi vì vật tốt giá rẻ, là một môn bí pháp tốt hiếm có, cũng là một loại thủ đoạn của Thái Cổ Kiếm Thành, phổ cập xuống dưới, nhập môn dễ dàng, chỉ có điều muốn tu luyện tới cao thâm, vô cùng khó khăn. Sở Mộ giao thủ với bọn người Lâm Vũ Trạch Dương Tông Ninh, nhận thức qua một chút uy năng của Thái Cổ Kiếm Ấn, không khỏi có vài phần chờ mong. Trước hối đoái Thái Cổ Kiếm Ấn tu luyện, Sở Mộ lẩm bẩm lầu bầu nói, hối đoái cực kỳ thuận tiện, cũng không cần mình đi, chỉ cần ở trong Vô Song lâu mở ra tinh bản, để vào Thái Cổ kiếm thành lệnh, sẽ có thuộc tính liên quan tới mình bày biện ra trên Thái Cổ kiếm thành lệnh. Tính danh, Sở Mộ, loại tộc, nhân tộc, tương ứng thế lực, kiếm minh Thái Cổ kiếm thành, sở môn, thiên phú, thập nhị tinh, tu vi, tiểu thánh tôn sơ giai, tộc huân, 520, hối đoái, không. Khoảng chừng 520 điểm tộc huân, không ít a, nhưng Sở Mộ không dám tùy tiện dùng loạn, bởi vì tộc huân cực kỳ trọng yếu, là tiền thông dụng cao nhất trong nhân tộc, tác dụng nhiều lắm, hơn nữa độ khó kiếm lấy rất lớn. Ở trên tinh bản, Sở Mộ tìm được bí pháp Thái Cổ kiếm ấn, 10 điểm tộc huân, chỉ cần 10 điểm tộc huân là có thể hối đoái. Không chỉ nói thiên kiêu doanh, coi như là thiên tài doanh, ở thiên phú thần bia khảo thí, đánh giá chung tới thiên tài nhất tinh, lúc mới vừa gia nhập thiên tài doanh, liền có thể đạt được 10 điểm tộc huân ban thưởng, vừa dễ dàng hối đoái bí pháp Thái Cổ kiếm ấn. Cách chương.